chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, tiểu ấm áp. Phốc phốc, nhìn lấy trước mắt trọn vẹn 10 đầu rõ ràng là mới mẻ xuất hiện cá chép. Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai ngươi đã sớm đánh ý định này nha. Đó là đương nhiên. Rốt cuộc ta nhưng muốn liên tiếp lão bà ngươi vị giác cùng một chỗ chinh phục. Thôi đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này Kim Lân Lý Ngư có món gì ăn ngon? Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Đối với những khác cá chép hạ thủ, 10 bàn cá chép đều dùng một cá ba ăn phương pháp. Có thể chẳng biết tại sao. Rõ ràng cách làm là giống nhau. Mỗi một bàn vị đạo lại đều hơi có khác biệt. Lại mỗi người đều mang phong vị. Ăn ăn, thì liền Sở Thanh Nguyệt đều không chịu được ánh mắt chớp lên. Đắm chìm trong cái này vô biên mỹ vị bên trong. Ngô mẫu, cái mùi này không tệ. Cái mùi này cũng rất tốt. Kỳ quái, rõ ràng đều là dùng hấp thủ pháp. Phong vị thế mà còn có thể hơi có khác biệt. Người đến cùng dùng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ gia vị. Vốn là thanh lãnh Sở Thanh Nguyệt cũng có chút rụt rè không ngừng. Hơi có hạnh phúc thưởng thức, thậm chí, có còn hay không là có chút ngượng ngùng kẹp lên một khối thịt cá đưa đến nhiếp thần trong miệng. Nho nhỏ phòng bên trong, lại tràn đầy không khí ấm áp, giữa hai người chuyển động cùng nhau mập mờ đến giường như có thể ấm hóa chỉnh cái nhà đồng dạng. Chỉ có một bên Ngao Lam tựa như hoàn toàn bị không để ý đến giống như lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, nhìn lấy Tú ân ái đã đầy đủ tàn nhẫn. Nhưng còn có càng thêm tàn nhẫn sự tình. Khác biệt đối đãi a. Nhiếp thần sợ đem chính mình nuôi cho béo chỉ cấp một đầu cá chép ăn. Có thể đối mặt nữ đế thời điểm. Lại 10 đầu đều cảm giác chưa đủ. Ô ô ô, chẳng lẽ nữ đế liền sẽ không biến đến mập mạp sao? Đây quả thực là đại hình ngược long hiện trường a. Ngao Lam hoàn toàn chính xác không để ý đến một việc. Đại đế cường giả có thể câu thông thiên địa tinh thuần nhất chi linh khí. Cho dù là không sử dụng linh lực, cũng sẽ có liên tục không ngừng linh khí cực vào thân thể. Hoàn thiện lấy tự thân. Cho nên, đại đế cường giả thân thể mãi mãi cũng có thể bảo trì tại hoàn mỹ nhất trạng thái. Dừng lại tại xinh đẹp nhất thời khắc. Càng đừng đề cập khả năng béo phì vấn đề. Nhưng ngay tại Ngao Lam đáng thương gục đầu xuống thời khắc. Nàng chợt cảm giác được một trận thanh phong theo trước mặt đảo qua. Hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng lại chợt phát hiện nữ đế giờ phút này vậy mà bưng lên một bàn Kim Lân Lý Ngư. Nói khẽ, vừa mới đã ăn no chưa? Có muốn hay không ăn thêm một chút? Ngao Lam rõ ràng chú ý tới. Nữ đế cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt. Đúng là như có một tia băng tiêu tan tiết tan giống như nhàn nhạt mỉm cười. Nữ đế. Vậy mà cũng có thể như vậy à? Trong lúc nhất thời, Ngao Lam ánh mắt có chút ngưng trệ ở. Nàng thật lâu trước liền nghe nói qua nhân tộc đại đế cường giả. Thanh Nguyệt nữ đế danh tiếng. Thậm chí từng có long tộc truyền ngôn. Thanh Nguyệt nữ đế cũng là long tộc mạnh mẽ nhất địch nhân. Dạng này e ngại, đủ để chứng minh nữ đế lãnh ngạo cùng thực lực đáng sợ. Mà bây giờ... Nữ đế mặt đối thiên hạ đại sự thời điểm lãnh ngạo cùng uy nghiêm tuy nhiên vẫn như cũ. Tại một số tiểu phương diện, cũng đã phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra cải biến. Đến mức có thể ảnh hưởng nữ đế cải biến nguyên nhân. Ngao Lam cũng có thể tinh tường phán đoán ra, nữ đế hết thảy cải biến. Tựa hồ cũng nguồn gốc từ tại nhiếp thần thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng. Đến từ mỗi lần kia tàn nhẫn phát cẩu lương bên trong. Mà cái này nguyên nhân trong đó. Chỉ sợ cơ hồ không có mấy người biết. Người khóc cái gì a? Kỳ thật những thứ này bên trong cũng có một phần của ngươi. Muốn ăn liền ăn nhiều điểm đi. Chỉ phải nhanh lên một chút tăng thực lực lên đến đại đế chi cảnh. Không liền không cần lo lắng béo phì rồi. Nhìn lấy Ngao Lam cái kia có chút hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng. Nhiếp thần cũng không nhịn được có chút cười. Câu nói này, triệt để cảm động Ngao Lam. Kiên định nhẹ gật đầu về sau. Nàng thế mà lập tức ôm lấy Sở Thanh Nguyệt chân. Ô ô ô, nữ đế tỷ tỷ, về sau ta cùng định ngươi lăn lộn. Đương nhiên, khác một cái tay nhỏ cũng ôm lấy Nhiếp Thần, hướng về phía những cá chép này. Bản Long Vương sẽ mang theo ngươi bay khắp trời Nam Biển Bắc. Loại này hơi có chút xấu hổ mà nói. Ngao Lam thanh âm mặc dù có chút nhỏ bé, lại là vô cùng chân thành. Nhiếp Thần cũng không nhịn được có chút bị chọc phát cười. Giờ này khắc này, Ngao Lam dường như đã quên cùng Nhiếp Thần ở giữa khế ước chỉ có một năm. Mà bây giờ, đã chẳng mấy chốc sẽ đến khế ước thời gian. Không bao lâu, Ngao Lam liền hưng phấn tham dự ăn cá trong đại quân. Đồng thời phát hiện, so sánh với chính mình ăn như hổ đói, nữ đế động tác tuy nhiên yêu nhã cao lạnh nhiều lắm, nhưng khẩu vị nhưng cũng không chút nào tiểu. Lại tính ta một người, Nhiếp Thần cũng gia nhập trong đó. Hai người một dòng gió cuốn mây tan giống như. Trên bàn 10 bàn kim lân lý ngư đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Ngọt ngào bầu không khí bên trong, bầu không khí cũng tăng thêm mấy phần ấm áp cảm giác. Hồi lâu sau, rốt cục, tất cả kim lân lý ngư đều bị quét ngang trống không. Ngao Lam lúc này mới hài lòng vỗ vỗ cũng không tồn tại bụng nhỏ. Ngày mai liền muốn triệu mở đại hội. Sở Thanh Nguyệt còn muốn trở lại đại điện xử lý một số còn sót lại sự vụ. Nàng lập tức liền giơ tay lên. Xung phong nhận việc, ta muốn hộ tống nữ đế trở lại đại điện. Chỉ bằng ngươi. Được rồi, ngươi muốn hộ tống liền hộ tống đi. Nhìn Ngao Lam cái kia lời thề son sắt bộ dáng, Nhiếp Thần cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cùng Sở Thanh Nguyệt tựa hồ nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Một lớn một nhỏ hai bóng người quay người rời đi. Nữ đế thân ảnh từ từ đi xa, biến mất tại tầm mắt bên trong. Nhiếp Thần lúc này mới xoay người, nhìn phía cái bàn, bởi vì vừa mới cảm giác không quá đầy đủ lại làm thêm một bàn. Nhưng cái này một bàn lại còn dư lại cũng không có đất dụng võ. Cái kia hẳn là, Nhiếp Thần nhìn chăm chú sau cùng một bàn kim lân lý ngư, lâm vào suy tư. Phồn hoa thánh địa, nhìn trong tay ngày mai Thiên Vân Điện đại hội bức thư, Phồn Hoa thánh nữ lại tránh trong phòng, rất cảm thấy cô đơn. Đường đường đệ nhất thánh nữ, dường như trải qua hiu quạnh, điềm đạm đáng yêu, quá phận nha. Phồn Hoa thánh nữ đáng thương giật một cái mũi. Không cần nghĩ, Nhiếp Thần Hòa Thanh Nguyệt giờ phút này bây giờ nhất định còn tại đổi lấy nhiều kiểu tú ân ái. Mà thì liền Ngao Lam cũng phản bội cô gái độc thân hiệp hội, độc lưu lại chính mình một người. Loại này cô đơn cùng bị tú ân ái khổ sở, quả thực liền là nhân gian lớn nhất bi thiết thống khổ nha. Co quắp tại góc tường, đáng thương Phồn Hoa thánh nữ thậm chí trong mắt đều có chút hiện ra một chút lệ quang. Nhưng vào lúc này, nàng chợt ngẩng đầu lên, cũng tinh tường nhìn đến, trước mặt không gian thế mà một trận vặn vẹo, mà tại không gian bên trong, một cái tinh mỹ món ăn nổi lên. Trong mâm, chính là đồng thời dùng 3 loại phương pháp nấu nướng mà thành kim lân lý ngư. Mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, khiến Phồn Hoa thánh nữ đều không chịu được nuốt xuống từng ngụm nước. Đây là, chấm ngoặc kép, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Nàng hỗn hỗn độn độn nhận lấy món ăn. Không gian thay đổi vì nguyên bản bộ dáng, biến mất tung tích, nhìn qua trong mâm kim lân lý ngư, sửng sốt nửa ngày. Nhưng ban đầu vốn đã 10 phần ủy khuất đáng thương Phồn Hoa thánh nữ lại tại sau một lát khóe miệng không chịu được hiện ra vẻ tươi cười. Lại nụ cười kia, hơi có chút ấm áp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.